Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, lúc nào ước định cẩn thận. Nghe nói như thế, Bianca lập tức từ Hilda phía sau chui ra hô to. Không cần, ta không muốn trở về. Ta muốn tiếp tục lữ hành. Ta nhưng là muốn tham gia Anova Liên minh đại hội. Ta chưa nói qua không cho phép ngươi làm như vậy. Bianca phụ thân sắc mặt chuyển thành mỉm cười. Nói, ta chỉ nói là hiện tại đối ngươi mà nói có chút sớm. Chờ thêm mấy năm ngươi lại trở ra lữ hành tương đối phù hợp. Không cần, không cần liền là không cần. Ta đã 16 tuổi. Không nhỏ, Bianca nhấc lên miệng nhỏ. Nhìn về phía phụ thân nàng, ánh mắt bên trong ngậm lấy mấy vẻ tức giận nói. Bà người lúc còn trẻ không phải cũng lữ hành qua sao? Không phải cũng có khiêu chiến liên minh đại hội sao? Khi đó còn không có ta đại đâu. Vì cái gì ta lại không thể? Chính là bởi vì ta lữ hành qua, mới càng thêm vì ngươi lo lắng. Lữ hành thời điểm trải qua những cái kia nguy hiểm, dù cho đến bây giờ ta cũng rõ mồn một trước mắt. Bianca phụ thân đẩy ra hai tay, đầy mặt khó khăn nói, các loại thực lực của ngươi càng mạnh hơn một chút, làm việc càng thành thục, ổn trọng một chút, ta tuyệt đối sẽ không tại ngăn đón ngươi đi lữ hành. Cho nên, hiện tại cùng ta về nhà, được không? Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn. Bianca nắm hai cái lỗ tai nhỏ, triệt để lâm vào máy lặp lại trạng thái. Nhìn đến nơi này, Ikiyo cùng Samantha liếc nhau. Đành phải tiến lên trước một bước cười khổ nói. Ai, ta nói, cái kia, còn là bảo ngươi thúc thúc tốt. Khụ khụ, tóm lại đâu, một câu, Bianca từ ta che chở. Nàng sẽ không xảy ra chuyện, một ngươi cứ việc yên tâm. Đối với loại này chìm sủng quá mức phụ huynh, Ikiyo thực tình không muốn nói nhiều. Đơn giản tới nói, Bianca có thể có hôm nay loại tính cách này cùng cái kia không thành thục tư tưởng. Sao lại không phải phụ thân nàng chìm sủng đi ra? Ngươi là, Bianca phụ thân nghi ngờ nhìn về phía Ikiyo. Ikiyo, ngạch, Ikiyo báo cái danh tự, trong nháy mắt lâm vào xoắn suýt. Bởi vì hắn không biết tiếp xuống nên nói như thế nào. Giống như hắn tự giới thiệu cho tới bây giờ đều là đơn giản như vậy. Tiếp xuống nên nói cái gì? Những cái kia thân phận. Nơi ở, Kamisure lúc này cũng nhìn về phía Ikiyo. Đầu tiên là nghi hoặc mấy giây. Sau đó khẽ cười nói. Ikiyo, liên tục đoạt được 4 giới liên minh đại hội quán quân. Đương nhiệm hoen địa khu quán quân người ứng cử, trong tay có không ít trong truyền thuyết Pokemon, ta nói không sai chứ? Ân, đại khái bên trên không sai. Ikiyo cười gật đầu đáp lại, đối với Kamisure biết hắn những tài liệu này, thật đúng là không ngoài ý muốn. Dù sao Kamisure tốt xấu là cái quán chủ, nếu là ngay cả mấy cái tại trong liên minh nổi danh nhân vật cũng không nhận ra. Vậy liền không chỉ là tùy hứng, mà là một cái sống ở nàng thế giới của mình bên trong ngốc bạch ngọt. Chớ nói chi là, đây chỉ là cơ bản nhất tin tức mà thôi. Bianca phụ thân kinh ngạc nhìn về phía Ikiyo, lại nhìn xem Bianca nói, nhìn ra được, ngươi là rất lợi hại, nhưng ta vẫn là không muốn để cho nữ nhi của ta đi ra lữ hành. Ngươi cùng nữ nhi của ta nhận biết. Cũng hẳn phải biết nàng rất lỗ mãng, dạng này tính cách, thật sự là để cho ta không yên lòng. Còn có, nữ nhi của ta an toàn cùng thực lực của ngươi sao có thể dắt liên quan đến nhau? Thực lực của ngươi có lẽ là rất mạnh, nhưng lại không có nghĩa là có thể cả một đời bảo hộ nữ nhi của ta. Tại ngươi cánh chim che chở cho, nàng là... Ai nói ta cả một đời không cách nào bảo hộ con gái của ngươi? Ikiyo nhếch miệng cười một tiếng. Tiến lên trước hai bước tiếp được Bianca cười nói. Nàng hiện tại là bạn gái của ta. Về sau chúng ta cũng sẽ kết hôn. Dạng này ngươi luôn có thể yên tâm à? chớ nói chi là tại ngươi cánh chim che chở cho Bianca, nàng liền có thể thu được đầy đủ trưởng thành. Không, Bianca đã không nhỏ, có một số việc nàng có thể xem hiểu, cũng tại một chút xíu trưởng thành lấy. Như người loại này quá độ chìm sủng, sẽ chỉ hại nàng, là thời điểm buông tay. Tựa như rất nhiều Pokemon, con của bọn nó lớn lên, cũng là sẽ rời đi phụ mẫu che chở. Làm sao huống là người đâu? Bianca phụ thân thấy cảnh này, lập tức trừng to mắt, trong ánh mắt còn tràn đầy các loại khó có thể tin. Bianca cũng là không sai biệt lắm trạng thái, nhìn xem Ikiyo trừng to mắt, các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nàng là Ikiyo bạn gái, muốn kết hôn, chuyện khi nào, nàng lúc nào cùng Ikiyo làm qua loại này ước định, chẳng lẽ là nàng quên hết. Một bên Hilda vừa định muốn nói cái gì lại bị Samantha ngăn lại. Samantha lắc đầu đối Hilda nói khẽ, đây là vì Bianca tốt, hơi nhẫn hắn một lần. Ta đã biết, Hilda mắng xéo một câu, cũng không nói gì thêm nữa. Bất quá, Hilda trong lòng vẫn là có chút lo lắng, bởi vì nàng đối Bianca quá mức lý giải. Một khi dạng này phát triển tiếp, Bianca sợ không phải phải thật đúng. Đến lúc đó Ikiyo nếu là không cự tuyệt, cái kia Bianca chẳng phải là liền biến thành đưa tới cửa. Không được, các loại sau đó nhất định phải Ikiyo chính miệng đối Bianca giải thích rõ ràng. Không thể để cho Bianca đưa tới cửa. Tại như vậy chấn kinh một hồi lâu về sau, Bianca phụ thân dường như phát động đến cái gì chốt mở. Chỉ vào Ikiyo hai mắt bốc hỏa nói, tiểu tử, thả ta ra nữ nhi. Ta cũng không có đồng ý qua chuyện của các ngươi. Nữ nhi của ta mới 16 tuổi, vẫn chưa tới giao bạn trai niên kỷ, càng không đến nói chuyện cưới gả niên kỷ. Còn có, ngươi cái này lai lịch không rõ tiểu tử, muốn đuổi theo nữ nhi của ta, đó là không có cửa đâu. Tốt, a. Ikiyo lần nữa xác nhận một điểm, Bianca phụ thân không những đối với Bianca quá chìm sủng, vẫn là cái nữ nhi khống. Ta nói, lão ca, đây cũng là ngươi không đúng. Cái này đều niên đại nào, người trẻ tuổi liền muốn có can đảm truy cầu không phải sao? Ikiyo nhún vai cười một tiếng, nắm vuốt Bianca cái cằm nói, đúng. Ngươi nếu là không tin ta cùng Bianca quan hệ, hiện tại liền cho ngươi xem một chút. Nói xong, Ikiyo liền cúi đầu hôn hướng Bianca miệng nhỏ, mà Bianca đầu tiên là mộng so như vậy mấy giây, đi theo lại lâu chủ Ikiyo cái cổ. Tuy nói đây là Bianca lần thứ ba cùng Ikiyo hôn, nhưng lại tựa như đã trở thành thói quen. Bianca phụ thân thấy cảnh này đương thời ba đều nhanh rớt xuống đất. Nhưng tùy theo mà đến liền là trên đầu cái kia chẳng biết lúc nào toát ra hơi nước. Giống như hắn cả thân thể đều tại bị không rõ hỏa diễm thiêu đốt bình thường. Hai tay nắm lên âu phục áo khoác cùng áo sơ mi, liền trực tiếp như vậy cự nát. Đồng thời chỉ hướng Ikiyo quát, tiểu tử, ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Ikiyo cũng tại lúc này rời đi Bianca miệng nhỏ, vỗ vỗ Bianca tiểu thí niệu đạo, đi, về phía sau chờ lấy ta. A, Bianca ngơ ngác điểm xuống đầu, nhưng tại vừa mới chuyển thân đi một bước thời điểm, vẫn là xoay người lần nữa giữ chặt Ikiyo hỏi. Ikiyo, chúng ta lúc nào nói qua muốn kết hôn ấy nhỉ? Cái kia, thật xin lỗi a, ta quên mất, ngoặc kép. Bianca câu nói này trực tiếp làm cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Ikiyo run rẩy hai hạ khóe miệng, vội vàng điều chỉnh tốt tâm tính về cười nói. Ngay tại đêm qua, khả năng người lúc đó có chút quá khốn không có nhớ kỹ. Hiện tại nhớ kỹ liền tốt, về sau không nên quên. Ân, ta sẽ không quên đến. Bianca thật sâu gật cái đầu nhỏ, lại một lần hỏi. Cái kia, chúng ta muốn sinh mấy tiểu bảo bảo nha. Lấy tên là gì tốt? À không tốt, ta nhớ ra rồi. Chúng ta đã tiếp nhận hai lần hôn. ta có thể hay không mang thai nha. Nhưng ta lữ hành còn không có kết thúc đâu. Làm sao bây giờ nha? Ikiyo cúi đầu im lặng mấy giây. Sau đó mới ngẩng đầu lúng túng cười nói. Sẽ không, ngươi đi hỏi Hilda. Nàng sẽ cho ngươi giải thích rõ ràng. Hiện tại, để cho ta cùng phụ thân ngươi trước nói chuyện. Là thế này phải không? Vậy ta đi, ngươi không thể cùng ba ba đánh nhau rồi. Bianca méo mó đầu, tràn đầy nghi ngờ đi hướng Hilda. Nhìn thấy Bianca đi xa, Ikiyo lúc này mới quay đầu nhìn về phía trong mắt kia một nửa cho tàn, một nửa lửa giận Bianca phụ thân nàng. A, tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi nghĩ, làm sao, chết. Bianca phụ thân sắc mặt dần dần chuyển thành bình thản, nhưng ánh mắt kia bên trong lửa giận lại không giảm chút nào. Trước chờ một chút, Kamisure tiến lên trước hai bước, ngăn tại giữa hai người cười nói, để ta tới nói là có chút không quá phù hợp. Thế nhưng là các người cũng phải vì Bianca suy nghĩ một cái không phải sao? Bianca cũng không có cự tuyệt Ikiyo, nhìn nàng đối Ikiyo cũng rất ưa thích. Các người nếu là thật đả sinh đả tử, Bianca nhất định sẽ thương tâm. Cho nên, vẫn là ngồi xuống hào hào nói một chút như thế nào. Ta rất tỉnh táo, lúc nào đều có thể đàm. Ikiyo đẩy ra hai tay. Đối Kamisure nỗ bĩu môi cười nói. Kamisure gặp Ikiyo bên này không có bất cứ vấn đề gì, tùy theo quay đầu nhìn về phía Bianca phụ thân. Ta cũng rất tỉnh táo. Tỉnh táo hiện tại liền muốn giết chết ngươi. Bianca phụ thân ra một ngụm nhiệt khí, từ trong túi tiền tìm ra một cái popo tay xuất đạo. Ta không cần biết ngươi là cái gì quán quân. Vẫn là cái gì quán quân dự khuyết. Tại ta lúc tuổi còn trẻ sáng chế thanh danh thời khắc, ngươi còn không có sinh ra đâu. Hiện tại liền để ta trắng cương cái này màu đỏ lưu tinh, hảo hảo phỏng đoán ngươi có mấy phần sảnh hay. Yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không xử lý tiểu tử ngươi. Đi, màu đỏ shiny Dark Maniton, hệ thống quét hình Dark Maniton. Thực lực 71 cấp, tiềm lực ngân sắc, cái này Dark Maniton thực lực ngược lại để Ikiyo có chút ngoài ý muốn. Thiên vương cấp, cũng tức là nói, Bianca phụ thân, hoặc là nói Bianca phụ thân danh tự, trắng bởi vì, tóm lại, nhìn giống như cũng không đơn giản. Hứa quản con này đạt ma sôi trào, là vùng bị tạm chiếm con duy nhất thiên vương cấp Pokemon. Cái kia còn lại Pokemon làm gì cũng phải có cái chuẩn thiên vương cấp. Dù cho trắng bởi vì không tính là cái thiên vương cấp nhân vật, cũng có thể tính cái trước thâm niên quán chủ. Vừa nghĩ như thế, ngược lại cũng khó trách Kamisure nhìn đối Bạch Cương còn rất khách khí. Tình cảm trắng cương đi qua hẳn là có thân phận gì. Xem ra ta bên này chỉ có thể ứng chiến lược. Ikiyo đối Kamisure cười khổ một tiếng, biểu thị rất bất đắc dĩ. Kamisure nhìn đến nơi này, cũng đành phải lắc đầu lui lại mấy bước. Thiên vương cấp, vậy ta đây bên cạnh nhưng là không còn bao nhiêu lựa chọn. Chỉ có thể dạng này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.